Chương 1338, chế tác lướt qua, cầu thạ. Chương 1338, chế tác lướt qua cầu thạ. Trương Tưởng cùng Nưu mặt đất dưới chân, cũng là chợt mà lay động một cái. Từng cái khe hở, bắt đầu ở lầu đó trên đỉnh xuất hiện. Mặt đất, tựa hồ có sụp đổ xu thế. Rất rõ ràng, là mới vừa chợt bạo tạc, đem Trương Tưởng cùng Nưu dưới chân địa mặt kết cấu, trùng kích được xuất hiện vết nứt tới. Hơn nữa, ở kia nổ tung dưới ảnh hưởng, kia vốn chỉ là lan tràn đến khoảng cách đỉnh cấp còn có mấy tầng cách nhau hỏa hoạn, cũng là chợt mà một cái tăng vọt. Kia nồng nặc khói đen không ngừng mà từ kia lầu chót trong cửa lớn lan tràn ra, đem kia lóe ra ảm đạm ánh sao bầu trời đêm cũng tựa hồ là che lại, lửa lớn rừng rực sở lấp lánh hỏa quang, cho dù là xuyên thấu qua kia thang lầu khoảng cách, cũng là có thể thấy được. Thỉnh thoảng, liền có xích hoàng sắc hỏa hình cung từ cửa thang lầu kia trong xuất hiện. Đồng thời, nếu như đi vào mấy bước đi xem. Như vậy, Trương Tưởng cùng Nưu liền sẽ phát hiện, kia liên tiếp tầng kế tiếp thang lầu, đã là ở vừa mới trong lúc nổ tung gãy lịa một đoạn. Nếu là ở bình thường thời gian mà nói, như vậy chỉ có chính là hai thước khe hở, chỉ cần một cái nhảy có thể nhảy qua. Thế nhưng, hiện tại có thể là ở vào hỏa trong tràng ác kia mãnh liệt biển lửa nhưng là không ngừng mà ở phun ra ngọn lửa, tùy ý tứ ngược, biểu đạt cùng với chính mình tồn tại cảm giác. Có chút ngọn lửa, quá mức thậm chí đã đúng lan tràn đến rồi kia gãy mất trên bậc thang. Nếu như một cái vận khí không phải tốt, còn có thể bị kia đột nhiên bùng nổ ngọn lửa cho cuốn vào trong biển lửa. Hơn nữa, ai cũng không biết, nếu như đó đã là bị trong lúc nổ tung bị tạc nư tờ một bộ phận thang lầu, có được hay không thừa nhận Trương Tưởng cùng như hai người trọng lượng. Càng chưa nói, coi như là chạy đi xuống lại có thể phải làm gì đây cái này một tòa cao ốc đỉnh cấp khoảng cách kia trong suốt đường hầm đào mạng, nhưng là chí ít có tiếp cận hơn 20 tầng khoảng cách. Trên con đường này, tất cả đều là bị kia hừng hực liệt hỏa bao trùm. Coi như là có một chút đã là bị tiêu phòng viên cho dập tắt, thế nhưng nhiệt độ cao thiêu đốt sau đó hỏa trong tràng các loại chí mạng yên vụ, còn có kia như cũ chưa tản đi nhiệt độ cao, cũng là có thể khiến người ta chí mạng đồ đạc. Càng chưa nói, bị dập tắt tầng trệt, cũng chỉ là liên tiếp 66 tầng trong suốt lối đi kia mấy tầng mà thôi. Khác địa phương, vẫn như cũ bị hừng hực liệt hỏa bao trùm lấy. Trừ phi là hỏa nguyên tố sinh vật, hoặc là kim cương khu các loại tồn tại, hay không thì là đừng mong muốn đi qua chí mạng kia hỏa diễm tầng trệt. Câu, làm sao bây giờ như mặt trên lộ ra vẻ kinh hoàng biểu tình đến, hai tay thật chặt cùng ôm lấy Trương Tưởng thân thể. Cho dù là nàng nhỏ nữa đại nhân dáng dấp, nhưng ở tình huống như vậy phía dưới, nàng còn không chỗ ở muốn đi dựa vào Trương Tưởng. Dù sao, nàng chỉ là tháng 1 năm 11 tuổi, gần 12 tuổi nữ hài tử mà thôi. Coi như là lại trưởng thành sớm, cũng là không có đầy đủ từng trải. Càng chưa nói, ở nơi này dạng nguy cơ dưới tình hình, coi như là đại đa số người trưởng thành, cũng không có nàng lợi hại như vậy đi. Chỉ ít, nàng đã là kềm chế sợ hãi của mình, cũng không có bởi vì mặt đất rạn nứt, hỏa hoạn gần tràn ngập qua đây, liền hoảng sợ thét chói tai loạn chạy. Không có chuyện gì, tiếp xuống sự tình, liền giao cho ngươi cậu đi. Trương Tưởng nhẹ nhàng mà vớt Nưu sau lưng của, ở nhỏ giọng mà an ủi nàng. Nếu chỉ là hắn một cái nói, hắn một cái phi lôi thần chi thuật, cũng đã là làm xong. Hoặc là sử dụng biện pháp khác, muốn chạy trốn như vậy hoàn cảnh, đều là thật đơn giản sự tình. Thế nhưng, hiện tại hắn còn phải dẫn Nưu cùng nhau xuống phía dưới. Đồng thời, Trương Tưởng cũng là biết, hiện tại nhất định là có người đang quan sát nơi đây. Chí ít, hắn đã là thấy được một trận phi cơ trực thăng, đã là dựa vào phụ cận. Nhưng bất đắc dĩ với lầu đó đỉnh mặt đất đã là rạn nứt. Nếu như là kia phi cơ trực thăng dừng lại nói, sợ là mặt đất trong nháy mắt sẽ sụp xuống. Hơn nữa vậy từ tầng trệt phía dưới nô ra hỏa diễm cùng khói đen, cũng là khiến cho được bọn họ không dám áp sát quá gần. Nhưng coi như là không dám áp sát quá gần được rồi, bọn họ cũng là ở thời thời khắc khắc mà nhìn bên này. Nếu như là Trương Tưởng thi triển ra cái gì không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn tới, sợ là đối phương sẽ là đem cái này chút sự tình. Đại kinh tiểu quái báo cáo cho Trô với trên mặt đất nhân nghe đi. Vì vậy, cái quyết định này Trương Tưởng cũng không thể đủ dùng siêu tự nhiên thủ đoạn. Bất quá, khi hắn thấy được bên cạnh trên mặt đất, này tựa hồ là vì ngày mai khai trương mà chuẩn bị đại phúc độ hoành điều, còn có các loại đồ đạc thời điểm, Trương Tưởng trong đầu cũng là đột nhiên tốc biến qua một đạo linh quang. Như vậy, cứ làm như vậy đi Trương Tưởng từ trong tay móc ra một cây tiểu đao đến. sạch sẽ gọn gàng mà cho kia một cái hoành điều cho tới một nhanh chóng cắt kim loại, đem cắt kim loại thành đặc thù hình dạng tới. Sau đó, giống như là thay đổi ma thuật một dạng, từ trong ngực của mình móc ra không ít cái ra đến, còn rất nhanh lợi dụng cùng với chính mình tiểu đao trong tay, đem bên cạnh ống tuyếp cho cắt mấy cây xuống tới, đảm nhiệm cái giá. Tiếp đó, lợi dụng hắn mới vừa từ phía dưới giành được tiêu phòng viên trong y phục mang theo dây thừng, tới một cái rất nhanh thắt. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một trận đơn sơ lướt qua liền bị Trương Tưởng luyện chế ra. Cậu, ngươi là muốn mưu che miệng, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Đúng, chính là muốn dựa vào cái này lướt qua, để cho chúng ta bay lượn xuống phía dưới. Trương Tưởng mặt trên lộ ra biểu tình vung lòng đến, hướng về phía bên cạnh Mưu nói rằng. Nhưng làm Mưu còn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, chính là ở nơi này một cái thời khắc, lại là một vòng tiểu bạo tạc bạo phát ra. Đó là hỏa diễm không biết đốt gửi tại hạ tầng lầu vật gì vậy. Nhưng kết quả chính là, bọn họ nhà mái nhà, kia nứt ra khe hở càng thêm nhiều cùng dài quá. Hơn nữa, lúc này đây những thứ này khe hở cũng không có dừng lại, mà là đang tiếp tục về phía cả lầu đỉnh lan tràn. Rất sao rõ ràng, mái nhà muốn sụp đổ. Mà nhìn như thế một màn, như cũng là hiểu trạng huống trước mắt. Sau đó, nàng đang suy tư trong nháy mắt sau đó. Vừa a mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì sự tình. Như vậy, câu, tất cả liền đều giao cho ngươi. A Mưu đưa ra ngón tay cái của mình đến, hướng về phía Trương Tường vui vẻ nói rằng. Mà Trương Tường mặc dù không biết Mưu kia đột nhiên chuyển biến là đến từ nơi nào. Thế nhưng, Trương Tường cũng là biết không có thời gian. Ừ, tất cả liền đều giao cho ta đi, Trương Tường trịnh trọng nói. Sau đó, hắn liền dùng dây thừng đem chính mình cùng Nghiêu cho trói lại. Nghiêu hai tay của thật chặt còn quấn Trương Tường hông của thân, trên mặt cũng là lộ ra lấy vui vẻ thần sắc. Như vậy, ta liền muốn xông ra nha. Trương Tường đem kia lướt qua dở lên, hướng về kia thật chặt ôm Trương Tường Nghiêu nói một câu như vậy. Ừm. Nghiêu thuận theo gật gật đầu. Sau đó, cũng không biết Nghiêu rốt cuộc là nói gì đó. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, theo kia lầu chót mặt đất chợt được đổ nát. Trương Tường cũng là chợt liền xông ra ngoài, ôm Nghiêu nhảy ra kia chừng 300 độ mỉ cao mái nhà, đi tới giữa không trung, nên đón trên cao cùng cuồng phong thanh tẩy tờ S tiết trung thu đã là qua, thỉnh cầu mọi người tiếp tục ủng hộ quyển sách A.